Có gì đặc biệt hả? Có. Thế nào? Chuẩn bị bữa sáng. Chọn áo sơ mi. Cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.